xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 18, pháo hôi tìm đường chết 18, góc truyện audio.com, editor, vô danh, người thường khi nghe tin mình sắp chết, tâm lý dù có vững đến đâu cũng đều cảm thấy sợ hãi, chỉ có nàng, sắc mặt bình tĩnh tựa như đang nghe một việc chẳng liên quan đến mình vậy. Tề Vân khẽ nhếch miệng, khó trách nhan sắc của An Tiểu Vương gia bị người ta đồn lên chỉ thần tiên mới có, thân hình lại có vẻ gầy yếu, nguyên lai là bởi vì lý do này. Cũng khó trách nàng ngày đó mới chỉ ăn hai khối thịt nướng lại khiến cho Hoàng thượng khẩn trương đến vậy. Tô Đường nhìn thấy trong mắt của nàng có một chút tiếc nuối, cười cười. Người xem, nguyện vọng nhỏ bé của một người sắp chết, Tề cô nương có bằng lòng giúp ta hay không? Tề Vân tâm tình phức tạp, luận địa vị An Tiểu Vương gia cũng có tư cách kế thừa ngai vàng, nàng luôn luôn cho rằng An Tiểu Vương gia muốn nàng tiếp cận Hoàng thượng là vì vị trí kia, nhưng từ hôm nay có thể thấy nàng nghĩ lầm. Nàng cũng từng hâm mộ Tô Đường, cả kinh thành ai không biết An Tiểu Vương gia, một thân độc chiếm sủng ái của Hoàng thượng, sống tự do tự tại, tùy ý, nhưng giờ đây nàng nhận ra kỳ thật nàng cùng bản thân mình là giống nhau. Nàng mỉm cười nhìn Tô Đường miệng còn vương vết dầu mỡ, nghĩ đến có lẽ ngay cả nàng, Tô Đường, cũng không nhận ra nó đi, nguyện vọng này của ngài ta chỉ sợ làm không xong. Đinh, cảnh báo, điểm hắc hóa tăng lên 40, hiện tại giá trị hắc hóa là 90. Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn thở dài. Khó có thể ra cung một chuyến a, nàng than thở xong, bên kia Tề thủ phụ đã cung kính quỳ trên mặt đất không dám động đậy dù chỉ một chút. Nàng quay đầu chỉ thấy Tần Lệ đứng ở bóng râm, dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn lại càng sâu thẳm. Hắn vẫy vẫy tay với Tô Đường, giọng điệu vẫn duy trì bình thản, chỉ có Tô Đường biết ẩn sau lớp vỏ ngụy trang kia là con quỷ dữ hoàn toàn hắc hóa. An Khanh, chơi đã rồi, về nhà thôi. Tô Đường nghe đến hai chữ về nhà, lại nhìn đến ánh mắt của hắn, cười dài mà nói. Được thôi, nhưng trở về nhà ta có thể ăn chút gì đó được không? Tề thủ phụ thật sự quá keo kiệt, ta hỏi xin hắn chút thịt mà hắn chẳng thèm cho. Vừa nói, vừa ngoan ngoãn đến bên Tần Lệ. Tần Lệ nắm tay nàng, xuất cung vội vàng, nàng ngay cả áo choàng cũng không mặc, lúc này tay đã có chút lạnh lẽo. Lần sau nhớ đem áo choàng theo, còn nữa phải mang cả lò sưởi đi. Đừng quên, hắn nhìn như bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng Tô Đường biết đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi. Bất quá nàng không sợ chết, mở miệng khiêu khích hắn. Được, nhưng mà lần sau Hoàng thượng đừng đến nhanh vậy được không, rốt cuộc ta chơi vẫn chưa đã. Tần Lệ thanh âm mang theo ý cười, tay lại gắt gao ôm lấy nàng. Thích chơi như vậy, đợi lát nữa về chậm chơi ngươi đến đủ. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vết mỡ trên miệng nàng, đôi mắt càng âm u hơn. Tần Lệ nói chơi đùa, đó là thật sự đem Tô Đường đùa đến chết. Nàng làm nhiều nhiệm vụ đến như vậy, mỗi thế giới, mỗi một nhiệm vụ, đều ở cạnh nam chính kéo thù hận, tuyệt đối không cùng nam chính yêu đương. Thế nên mấy người này, yêu nàng thì không có nhưng muốn giết nàng thì thật sự không thiếu. Cho nên nghiêm túc nói, đừng nhìn Tô Đường nhây lâu như vậy nhưng kỳ thật có một số phương diện kinh nghiệm tựa hồ bằng không. Góc truyện audio.com An Tiểu Vương gia danh chấn kinh thành, dung mạo tự nhiên là không thể soi mói, mỗi một nét đẹp của nàng đều là tuyệt mỹ, tinh tế động lòng người, đôi lông mi dài đen sẫm, môi đỏ hơi hơi mở ra, bởi vì bị quăng đến trên giường, cổ áo đều có chút rối loạn. Cảnh này cho dù đứng từ góc độ nào đều câu động nhân tâm. Đặc biệt khóe miệng nàng còn có một chút đỏ sẫm, đúng vậy, chính là bị Tần Lệ cắn. Tô Đường không dám đứng dậy, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, việc này có thể sánh bằng việc lúc trước nàng tự tìm người giết mình kích thích hơn nhiều. Hệ thống, ra đây, nàng nhìn chằm chằm Tần Lệ, đây đâu phải là người, rõ ràng là một đầu quái thú. Hệ thống, bảo ta cũng vô dụng, người yên tâm, ta có bảo hộ, đợi lát nữa các ngươi thực thi công cuộc tạo người, phía ta đảm bảo một đinh một hào cũng không nhìn đến. Tô Đường, được lắm, bảo hộ ngươi vậy, con mẹ nó ai bảo hộ lão nương a, không có người bảo hộ kế tiếp quả tự nhiên là thịt dê vào miệng sói, à không, phải nói là còn kém một bước cuối cùng. Tần Lệ cúi người nhìn nàng, vì phòng ngừa nàng giở trò, hắn còn khống chế cổ tay nàng, bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ học ngoan, không hề lộn xộn. Hắn xem nàng ra vẻ chấn định, đột nhiên khẽ cười. Sợ hãi, vừa nói, hắn vừa đưa tay tẩm điện vì có lò sưởi mà trở nên ấm nóng, nhưng tay hắn lại lạnh lẽo cực kỳ. Men theo gương mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tựa hồ như đang miêu tả hình dáng của nàng. Tô Đường không dám lên tiếng, ánh mắt lại chảy lệ, đó là bởi vừa rồi tên cẩu hoàng đế này cắn quá đau làm nàng phải chảy nước mắt. Đã sợ hãi, vì sao còn muốn chạy trốn? Mãnh thú hung tính lộ ra thâm sắc đồng tử cũng lóe ám quang. Ta nói rồi, không ngoan là sẽ bị trừng phạt. Tô Đường đã không còn sức lực châm chọc vì sao muốn chạy trốn, đương nhiên là vì sợ hãi a, chẳng lẽ nàng còn ở lại đây để tự ngược. Đương nhiên, lời này có đánh chết nàng cũng không dám nói ra, cầu hoàng đế thật sự quá dọa người rồi, làm nàng cảm thấy bản thân có khả năng không sống nổi qua đêm nay. Vì thế, nàng chỉ có thể dối lòng nói, Tần Lệ ta biết sai rồi, ngươi thả ta đi được không? Nàng nghe nói nếu con gái giả vờ yếu ớt, nam nhân sẽ mềm lòng, vì thế nàng còn cố ý gọi tên của hắn. Chỉ đáng tiếc nàng chọn sai địa điểm, ở trên giường, càng nhu nhược sẽ khiến ngươi càng khóc không ra nước mắt. Tần Lệ nhìn chằm chằm thân thể nằm dưới, món ngon trước mặt, hắn cũng không vội vã ăn. Biết sai chỗ nào rồi sao? Tô Đường hố mắt phiếm hồng, nuốt nước miếng, nàng lý nhí nói. Ta không nên vụng trộm ra cung, cũng không nên chạy trốn. Tần Lệ vừa lòng, nhưng người vẫn không hề di chuyển, hắn đem đầu vùi ở cổ nàng, tinh tế ngửi mùi hương của nàng, thơm ngọt dịu nhẹ, làm đôi mắt hắn càng ngày càng sâu, thân thể khẽ động, đôi tay nguyên bản vẫn còn cầm cổ tay của nàng, giờ phút này cũng bắt đầu mò xuống phía dưới. Tô Đường hoảng, nàng nghĩ phản kháng, kết quả một nụ hôn bá đạo hạ xuống, trong lúc hoảng hốt, nàng nghe thấy Tần Lệ nói gì đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, muốn cái gì trẫm đều cho ngươi. Cảm giác đem người đè ép trong lòng mình, muốn chạy cũng không thể được thật sự khiến Tần Lệ cực kỳ thỏa mãn, hắn không làm bước cuối cùng, thậm chí còn tỉ mỉ dọn dẹp thật sạch sẽ. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 50, hiện tại điểm hắc hóa là 40. Góc truyện audio.com. Một ngày này quá mệt mỏi, dù là Tô Đường cũng ăn không tiêu, dứt khoát cởi giày, lên giường ngủ một giấc. Đã gần cuối năm, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, khiến cho Tô Đường không hề muốn vào chiều chút nào. Vì thế, ở một buổi trưa nọ, nàng đột nhiên giữ chặt tay của Tần Lệ, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Hoàng thượng ta khi nào mới có thể khôi phục thân phận? Khôi phục thân phận, đó là nữ tử thì không thể vào triều, nàng có thể quang minh chính đại mà lười biếng. Tần Lệ ngẩn người, chợt cười, ở chung với nàng lâu như vậy, hắn đã quá hiểu biết nàng. Liền ví dụ như lúc này, nàng nhìn như thật muốn gả cho mình ngay lập tức nhưng cuối cùng, thật ra chỉ muốn được lười mà thôi. Liền qua mùa đông này đi. Tô Đường choáng váng, đêm lạnh nàng đều nhẫn nhịn cho qua, nhưng còn tiếp tục nàng sẽ biến thành cái gì à, không, nàng xuân ở nhà, hạ đi chơi, thu đi ăn, đông đi ngủ, mấy việc như lâm chiều này nọ chẳng hề liên quan đến nàng. Sắp thi tới đít rồi mà não vẫn còn du lịch chưa về. Khóc quá đi thôi, cách chương.